Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 768 cùng Tư Mã Gia quan hệ. Họ Tư Mã chính là không ít, nhưng là cùng ngươi có quan hệ lại không nhiều lắm. Mani Tề Vi thần bí hề hề nói, cùng ta có quan hệ, ta lại chưa thấy qua những người khác. Như thế nào sẽ có cái gì quan hệ? Tư Mã U Nguyệt thề thốt phủ nhận. Thật sự, Tề Vi nghiêm túc nói. Ngươi trên mặt đất nói thời điểm, sử dụng một cái linh kỹ, có thể cho ngươi cùng ngươi khế ước thú hòa hợp nhất thể đi. Tư Mã U Nguyệt xem quay đầu nhìn Tề Vi, hỏi, ngươi như thế nào biết? Tề Vi vừa thấy nàng ánh mắt kia, lập tức oa oa kêu lên, ngươi đừng chừng mắt ta, chúng ta cũng là trong lúc vô ý gặp qua mới biết được, nhưng không có muốn bộ ngươi nói ý tứ, các ngươi gặp qua. Tư Mã U Nguyệt ánh mắt hòa hoãn một chút, nói, ở nơi nào, liền ở chúng ta giáo phái bên ngoài. Tề Vi nói, đó là trăm năm trước mất đi, Tư Mã Lưu Vân. Tư Mã U Nguyệt nỉ non tên này, đem nó ghi tạc trong lòng. Cái kia Tư Mã gia làm sao vậy? Các ngươi như thế nào sẽ đem ta cùng liên hệ ở bên nhau? Chỉ bằng các ngươi đều không xác định một cái linh kỹ. Ngay từ đầu chúng ta cũng không hướng phương diện này tưởng. Chính là sau lại xem ngươi cũng sử dụng giống nhau linh kỹ, mới có thể suy đoán. Ai thành tưởng ngươi không phải? Tề Vi cảm khái nói. Hiểu lầm chính là dễ dàng như vậy sinh ra. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Cũng không phải là, hàm trong sáng nói. Chúng ta vẫn luôn đem ngươi coi như là cái kia gia tộc người. Nếu không phải hôm nay hỏi ra tới, chỉ sợ còn sẽ vẫn luôn hiểu lầm đi xuống. Bất quá ta cảm thấy U Nguyệt như vậy ưu tú, liền tính là Tư Mã gia hậu bối cũng không ai có thể theo kịp đi. Vũ Tình sùng bái mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, không có một chút nàng so với chính mình tiểu nhân xấu hổ. Một hồi nói chuyện với nhau xuống dưới, bọn họ đều thẳng hô tên họ. Kỳ thật cũng là U Nguyệt không thói quen huynh đệ A công tử A linh tinh xưng hô. Ta cũng cảm thấy, hàm trong sáng nói, không biết U Nguyệt cùng Tư Mã gia hậu nhân gặp mặt sẽ là cái gì tình cảnh. Liên tính U Nguyệt không phải Tư Mã gia người, ta tưởng U Nguyệt cùng Tư Mã gia cũng là có một ít liên hệ. Lam Kiếm nói, bởi vì kia bộ linh kỹ. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ân. Lam Kiếm nhẹ nhàng gật đầu, này linh kỹ ta đã từng nghe sư phó nói qua, là Tư Mã gia bí quyết, bên ngoài người không ai sẽ, mà U Nguyệt lại nói đây là nhà ngươi truyền phương pháp. Này thuyết minh, các ngươi trung gian là có quan hệ, có liền có đi. Tư Mã U Nguyệt nói, dù sao bọn họ không quen biết ta, ta không quen biết bọn họ, cũng không nghĩ gặp mặt không thấy mặt tình huống, ngươi liền không nghĩ đi nghiệm chứng một chút. Chu Lam hỏi, nghiệm chứng cái gì? Tư Mã U Nguyệt cười không sao cả nhún nhún vai. Ta vừa không dựa vào bọn họ, cũng không có cầu với bọn họ. Ta hiện tại sinh hoạt trạng huống thực hảo. Vì cái gì muốn đánh vỡ như vậy hiện trạng đâu? Chính là, Tư Mã gia chính là như vậy thế lực a. Ngươi nếu có thể đi bọn họ nơi đó nói, tất nhiên sẽ được đến mạnh mẽ bồi dưỡng. Vũ Tình nói đến, như vậy gia tộc, thiên tài tụ tập, đi chưa chắc có thể được đến càng tốt sinh hoạt. Lại nói, ta như bây giờ cũng không tồi. Tư Mã U Nguyệt nói, nói cũng là, lão đại ở bên ngoài hành tẩu gặp gỡ một chút cũng không kê monster. Tề Vi nói, nói chuyện phiếm thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau. Mấy người đang nói chuyện thiên chung lẫn nhau hiểu biết, càng nói càng cảm thấy tính cách hợp nhau. quan hệ so với phía trước thân cận không ít. Nguyệt Nguyệt, chuẩn bị cho tốt. Tiểu Mộng ở không trung chiều Tư Mã Uông Nguyệt vẫy vẫy tay. Tư Mã Uông Nguyệt đứng dậy bay đến nàng bên cạnh, nói, đều khống chế được. Tiểu Mộng gật gật đầu, kiêu ngạo nói, đều thu phục. Ngươi đem trận pháp triệt đi, tiểu tước tước, ngươi còn không đi. Tư Mã Uông Nguyệt chiều tiểu tước tước hô. Tiểu tước tước ở không trung bay múa vài cái, bất mãn mà kháng nghị tên của mình, nhưng nó rốt cuộc không phải sinh linh, không có biện pháp nói chuyện. Tư Mã Uông Nguyệt tuy rằng có thể đại khái cảm giác ra nó ý tứ, nhưng là cũng không thể cùng nó chân chính giao lưu. Mà duy nhất cùng nó tương thông xích diễm đối điểm này chuyện nhỏ căn bản không để ở trong lòng, tự nhiên cũng liền không có nghĩ đến giúp nó duy quyền. Tiểu tước tước nhảy nhót vài cái, thấy Tư Mã Uông Nguyệt cũng không để ý tới chính mình, mới hậm hực mà bay về phía ở trong sơn cốc một đống trận thạch. Chuẩn xác không có lầm mà bao ở trong đó một viên. Đêm này đốt cháy hầu như không còn. Theo kia viên trận thạch biến mất, trận pháp tùy theo mất đi hiệu lực. Nàng bàn tay vung lên, dư lại trận thạch đã bị nàng toàn bộ thu trở về. Lão đại, cái này trận pháp cư nhiên muốn từ bên trong mới có thể công phá. Vũ Tình bay qua tới, hỏi, đúng vậy, cái này trận pháp chỉ có thể từ bên trong công phá. Bởi vì sở hữu hết thảy đều ở bên trong tiến hành, Tư Mã Uông Nguyệt nói. Bên ngoài người vào không được, bên trong người ra không được, chúng ta cũng không thể ở bên ngoài phá giải trận pháp. Tiểu Mộng, ngươi đi thu thập ngươi tiểu binh đi. Ân, Tiểu Mộng vung lên, những cái đó linh thú liền từ tại chỗ biến mất, thoạt nhìn thật giống như là bị nàng lộng đi rồi giống nhau. Kỳ thật là bị Tư Mã Uông Nguyệt thu được linh hồn trong tháp đi. Oa, những cái đó linh thú đi nơi nào? Tề Vi tò mò hỏi. Tiểu Mộng chủng tộc có chính mình phụ thuộc không gian, Tư Mã Uông Nguyệt thuận miệng tìm một cái cớ. Rất nhiều linh thú đều có chính mình phụ thuộc không gian, có chỉ có thể lấy tới phóng một ít đồ vật, có tắc rất lớn. Bọn họ tự động đem Tiểu Mộng trở thành loại tình huống này. Nguyệt Nguyệt, ta có điểm mệt, trở về nghỉ ngơi nga. Có chuyện gì ngươi nhất định phải đánh thức ta. Tiểu Mộng mí mắt có chút trầm trọng, muốn ngủ. Tư Mã Uông Nguyệt biết nàng muốn khống chế được nhiều như vậy linh thú, tiêu hao không ít tinh lực, hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Sờ sờ nàng đầu, nói, trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu Mộng đi vào. Chu Lam nói, chúng ta trở về đi. Nói vậy kia thu ra những người đó đều đã sợ hãi. Hảo Trọng Minh hóa thành bản thể mang theo đại gia trở về, chính là còn không có bay ra rất xa, liền nhìn đến thành phiến mây đen chiều bọn họ phiêu lại đây. Những cái đó mây đen chạy trốn thật mau. Hàm trong sáng chỉ vào những cái đó mây đen nói. Lam Kiếm cùng Chu Lam sắc mặt lại là chợt biến đổi. Người sau một phen chụp đến hàm trong sáng trên đầu, nói, ngốc tử, kia nơi nào là mây đen, đó là thành phiến ác quỷ. Hàm trong sáng lập tức sợ ngây người, run run rẩy rẩy chỉ vào nhanh chóng bay tới ác quỷ là, quát, mẹ nó, chúng ta đây là đi rồi cái gì vận khí tốt, mới vừa giải quyết một đám bị khống chế ác linh, hiện tại lại tới nhiều như vậy ác quỷ. Phía trước nhưng không có ác quỷ cùng linh thú đồng thời tới công kích quá. Đại gia chuẩn bị tốt, Lam Kiếm phân phó nói, này còn dùng chuẩn bị sao? Tề Vi đám người đứng ở Lam Kiếm bên người đi, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Tư Mã Uông Nguyệt lần này không có đứng ở phía trước đi, không thể mỗi lần đều chính mình xuất lực a, như vậy cũng sẽ đả kích bọn họ tính tích cực. lần này khiến cho bọn họ đi xung phong đi. Nàng cũng muốn nhìn một chút bọn họ đối phó ác quỷ tác chiến năng lực rốt cuộc như thế nào. Những cái đó ác quỷ phiêu gần, Lam kiếm bọn họ liền bắt đầu ngưng tụ linh lực. U Nguyệt đoán không sai, đều là hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính linh lực, vừa lúc là cùng quỷ tộc tương khắc thuộc tính. Hết chương.